Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1816, đen nhánh chi kiếm. Lần nữa đi vào phòng khách thời điểm, Tô Dương phát hiện nữ tinh linh đã thay xong y phục. Nàng mặc lấy quần trắng. Tô Dương cười cười, nói ra, bộ quần áo này rất thích hợp ngươi. Rất xinh đẹp, nữ tinh linh, ngoặc kép chấm chấm, Tô Dương cười nói, đã ngươi lựa chọn lưu lại, vậy khẳng định là đối với ta có một chút tín nhiệm. Trước làm một chút tự giới thiệu, ta gọi Tô Dương, ngươi bây giờ nếu đã lưu lại, vậy coi như là ta người hầu. Đương nhiên ta phải hỏi trước ngươi một câu, ngươi nguyện ý làm ta người hầu gái sao? Nữ tinh linh, gặp nữ tinh linh không nói lời nào. Tô Dương cười cười, sau đó lấy ra một viên thuốc đánh vào nữ tinh linh trong miệng. Một bên giúp nàng luyện hóa đan dược dược lực vừa nói. Ta cho ngươi thời gian, chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói. Ngưu đầu nhân cũng ăn vào đan dược. Tô Dương tự mình giúp bọn hắn luyện hóa. Sáng ngày thứ hai, đợi đến ngưu đầu nhân cùng nữ tinh linh thức tỉnh về sau. Tô Dương mang lấy bọn hắn ra khỏi thành. Tô Dương một hàng ba người gặp phải phiền phức, vừa ra thành không bao lâu liền gặp phải tập kích. Ngưu đầu nhân thân thể thương thế đã phục hồi như cũ, cho nên Tô Dương không có xuất thủ. Ngưu đầu nhân chủ động đi lên trước ngăn lại tập kích địch nhân. Trước đến tập kích Tô Dương người là tá thái thân vương phái tới. Tô Dương cao điệu như vậy, thân phận tự nhiên là đã sớm bại lộ. Ngưu đầu nhân có một đôi quyền đầu cùng địch nhân liều đấu. Nó đỏ hồng mắt, giống giận gào thét, giống như là muốn đem tâm bên trong phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài một dạng. Lại hoặc là vì hướng Tô Dương triển lãm năng lực chính mình. 10 cái cản đường con kiến hôi đều bị ngưu đầu nhân xé nát. Bất quá ngưu đầu nhân chính mình cũng thụ thương, trên thân bị chặt mấy cái đao. Ai? Vẫn là quá yếu. Tô Dương lắc đầu, đi lên trước thời điểm, mấy cái có thể giấu người nơi hẻo lánh nhất thời truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Đó là còn lại còn không có xuất thủ địch nhân, chỉ là bọn hắn đã không có cơ hội ra tay. Về sau theo ta luyện thật giỏi đi. Tô Dương mang theo ngưu đầu nhân cùng nữ tinh linh đi. Đen nhánh chi kiếm, đây là Tô Dương đăng ký đoàn lính đánh thuê. Trong đoàn lính đánh thuê ba người, chính hắn, ngưu đầu nhân, sau đó còn có nữ tinh linh. Tô Dương mang theo hai cái tiểu đệ làm lên nhiệm vụ, rất nghiêm túc địa soát tích phân đi. Ngày nghỉ này hắn muốn làm chính sự cũng là đánh quái thăng cấp làm nhiệm vụ. Ở chung nửa tháng sau, tại một cái trăng sao rực rỡ ban đêm, ngưu đầu nhân chủ động quỳ rạp xuống Tô Dương trước mặt cam tâm tình nguyện làm Tô Dương người hầu. Về sau ngươi thì kêu A Ngưu, bộ giáp này cho ngươi, còn có thanh này huyết phủ. Tô Dương cho A Ngưu một bộ đầy đủ trang bị, sau đó dùng nhẹ tay đập A Ngưu đầu, tựa như là trưởng bối đối tiểu bối loại kia đập. Sau một tháng, đồng dạng là một cái trăng sao rực rỡ ban đêm. Nữ tinh linh cam tâm tình nguyện xưng hô Tô Dương là chủ nhân. Ha ha ha, ta liền chờ ngươi gọi ta như vậy. Nhanh nhanh nhanh, đem trang phục nữ bộc xuyên qua. Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Là rất không tệ ma đạo khí ha. Sau đó còn có thanh này ma trượng cùng không gian giới chỉ. Nhìn chủ nhân đối ngươi tốt a, còn không mau một chút cảm ơn ta. Nữ tinh linh xuyên qua màu đen trang phục nữ bộc, Tô Dương đều muốn bị nàng cho mê hoặc. Cảnh ban đêm mông lung, trăng sao dã rời, một lùm lửa trải đốt chính mạnh, trầm mặc ít nói chất phác đàng hoàng A Ngưu tại kiếm củi châm củi. Mặc lấy màu đen trang phục nữ bộc nữ tinh linh Lilian chính ngồi chồm hổm tại trên đệm nấu canh. Nước canh mùi thơm say lòng người. A Ngưu sớm đã nuốt lên ngụm nước. Tô Dương lại ngồi ở một bên không có phản ứng. Tô Dương trong tay bưng lấy một tòa bạch ngọc đài. Bạch ngọc đài toàn thân lượn lờ hàn khí, mặt ngoài có phù văn quang mang lưu truyền, xem xét cũng là không được bảo bối. Chủ nhân, canh nấu xong, xinh đẹp tóc vàng nữ tinh linh Lilian nhìn về phía Tô Dương hô một tiếng. Các ngươi ăn trước à? Ta không ăn, Tô Dương hồi một câu. Nghe đến câu này về sau, A Ngưu lập tức hành động, nắm lên bát đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Hắn đã đói không được. Lilian không có ăn, mà chính là đứng dậy đi đến Tô Dương phụ cận, theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái đệm để xuống. Sau đó ngồi chồm hổm đến Tô Dương trước mặt nhìn Tô Dương chơi đùa bạch ngọc đài. Chủ nhân, đây là vật gì? Lilian nhỏ giọng hỏi thăm. Những ngày này nàng gặp Tô Dương một mực tại suy nghĩ cái này đồ vật, cho nên rất ngạc nhiên. Phong thần thai, Tô Dương cười nhạt nói. Hoa 20 triệu kim tệ mua đến. 20 triệu kim tệ. Lilian lên tiếng kinh hô. Anh đào môi nhỏ mở ra không hình. Tô Dương ngẩng đầu nhìn Lilian liếc một chút, vừa cười vừa nói. 20 triệu kim tệ mà thôi. Cùng cái này phong thần thai so ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này phong thần thai mới thật sự là bảo bối nha. Lilian cẩn thận tiếp cận phong thần thai vài lần, lắc đầu nói, nhìn không ra có cái gì đặc thù. Tô Dương cười nói, ngươi điểm ấy không quan trọng, tu vi đương nhiên nhìn không ra. Luyện chế phong thần thai luyện kim thuật sĩ quá đồ bỏ đi. Tốt như vậy tài liệu thế mà thì chơi đùa ra như thế cái đồ chơi. Quả thực phung phí của trời. Ta theo ngươi nói à. Trong này phong ấn một đầu băng phượng chi hồn, mà lại bởi vì thời gian xa xưa sinh ra linh trí. Ta định đem vật này đúc lại, nói không chừng có thể làm đem tiên khí đi ra. Tiên khí là cái gì? Lilian hỏi. Tiên khí à, tiên khí cũng là đặc biệt lợi hại vũ khí. Sao siêu phàm ma đạo khí còn mạnh hơn sao? Siêu phàm ma đạo khí căn bản không thể đánh đồng được không? Siêu phàm ma đạo khí tính là thứ gì? Không đáng giá nhắc tới. Người chủ nhân ta chưa bao giờ đem siêu phàm cấp đồ vật để vào mắt qua. Ta thế nhưng là cái thế giới này thần. Là đẹp trai nhất, là đẹp trai nhất thần. Cấp 10 siêu phàm, thập nhất giai thiên giai, 12 cấp niết. Tô Dương hiện tại đã là niết trung kỳ cường giả. Siêu phàm cấp võ giả tại trước mặt nó cũng là một con run dế. Tô Dương vẫn luôn tại bắt tay vào làm chuẩn bị luyện chế tiên khí cần thiết trận pháp hệ thống. Lần thứ nhất luyện chế tiên khí. Nói thật ra, Tô Dương còn thật có chút hơi khẩn trương. Kiếp trước Ma Quân liền có thể luyện chế tiên khí. Hiện tại Tô Dương cùng Ma Quân so sánh tại trận pháp tạo nghệ phía trên không sai biệt nhiều. Tinh thần lực phương diện tuyệt đối không kém. Kém duy nhất cũng là tu vi. Bất quá chỉ cần trận pháp tạo nghệ đầy đủ, bằng vào 12 cấp tu vi hẳn là có thể đem tiên khí cho luyện ra. Trận pháp hệ thống là hạch tâm. Tiên khí nội bộ trận pháp vô cùng phức tạp. Có chút thiếu hụt thì không cách nào triệt để phát huy ra tài liệu đặc tính. Kém một phần thì yếu một phần. Có lẽ không có hoàn mỹ cái này một số, nhưng nhất định phải căn cứ chính mình năng lực làm đến tốt nhất. Ngày nghỉ chấm dứt, Ma Vũ học viện muốn nhập học, cho nên Tô Dương không thể không trở về trường học. Tô lão sư, người thế mà đi không từ giã, nhất định phải bồi ta. Chính như Tô Dương đoán trước, mới vừa đến trường học thì lọt vào nhã bao vây chặn đánh. Cái này nữ hoa khôi thật đúng là không chịu ổn định. Thả trước kia, Tô Dương còn có thời gian theo nàng hi hi nhốn nháo. Nhưng là hắn hiện đang bận bịu xây dựng tiên khí trận pháp hệ thống, cho nên không có rảnh đi cùng nhã liếc mắt đưa tình. Xong tiết học về sau trên cơ bản đều đâm vào trong trận pháp. Tô Dương trận pháp chương trình học vẫn như cũ là E-ban được hoan nghênh nhất chương trình học. Hắn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy bảo học sinh hoạt học hoạt dụng. Dạng này dạy học phương pháp kích phát tất cả học sinh học tập hứng thú. Uyên bác trận pháp tri thức nội tình càng là vì hắn cung cấp một cái kiên cố hậu thuẫn. Các học sinh vấn đề vô luận đến cỡ nào xảo trá đều có thể tại hắn cái này bên trong đạt được rõ ràng trực quan giải đáp. Cho nên hắn nhân cách mị lực tại một đám học sinh trong suy nghĩ cũng bị vô hạn phóng đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.